Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 42, 400 triệu, Emiya một đám người có chút mộng bức. Hắn là thật không nghĩ tới mạo hiểm giả công hội thế mà tới như thế một tay. Mạo hiểm giả công hội quán bar đã bị bố trí qua. Phía trên còn lôi kéo một đầu tươi đẹp hoành phi. Viết anh hùng tiểu đội đánh bại ma vương quân cán bộ chúc mừng hội. Ngược lại là Aqua có chút thất vọng. A Liệt, lại là yến hội. Ta còn tưởng rằng là đến lĩnh thưởng kim. Luna gượng cười nói ra. Trên thực tế kỵ sĩ không đầu xác thực có tiền thưởng. Mà lại chúng ta đã bị vì mấy vị chuẩn bị xong. Thật, Aqua nhãn tình sáng lên. Vội vàng đưa tới. Kỵ sĩ không đầu nếu là ma vương quân cán bộ. Tiền thưởng nhất định rất cao đi. Luna cười khổ nói ra. Đúng là một bút lớn vô cùng số lượng. Ước chừng có 400 triệu Eris. Tứ tứ 400 triệu. Aqua phát ra khó có thể tin kinh hô. Trên thực tế tự liền Emiya cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy kịch bản bên trong Aqua một đám người chỉ lấy được 300 triệu. Hơn nữa còn bởi vì Aqua triệu hoán hồng thủy. Lưng đeo 340 triệu nợ nần. Bất quá Emiya rất nhanh liền kịp phản ứng. Kịch bản bên trong trừ Aqua cùng Sato Kazuma bên ngoài. Exo cái khác mạo hiểm giả cũng gia nhập chiến đấu. Sau đó đại gia cũng thu được một bút tiền thưởng. Sato Kazuma một đám người thu hoạch 300 triệu tiền thưởng. Là bởi vì bọn hắn là MVP tuyển thủ. Là đánh bại kỵ sĩ không đầu chủ lực. Nhưng cũng không đại biểu cái khác đội ngũ không có xuất lực. Nhưng lần này chiến đấu, xuất thủ từ đầu tới đuôi chỉ có Emiya, Aqua cùng Megumin, tự liền Darkness cùng Sato Kazuma đều không có xuất thủ. Chớ đừng nói chi là cái khác mạo hiểm giả. Đám người kia từ đầu tới đuôi đều là người vây xem. Thậm chí liền đánh xì dầu đều tính không lên. Cho nên lần này đánh bại kỵ sĩ không đầu công lao. Hoàn toàn là Emiya đội ngũ. Thu hoạch 400 triệu tiền thưởng cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Aqua tại xác định tiền thưởng xác thực cao đến 400 triệu về sau. Kìm lòng không được hoan hô lên. Quá tuyệt, nàng dẫm lên một chương ghế dài nhảy tới trên mặt bàn. Lớn tiếng nói ra, đại gia, hôm nay tiêu phí toàn bộ tính tại ta Aqua đại nhân chương mục. Cho nên đại gia thỏa thích vì ta Aqua gieo hò đi. Mạo hiểm giả công hội các thành viên ngươi nhìn, ta nhìn ngươi, sau đó phát ra kinh thiên động địa gieo hò. Aqua đại nhân vạn tuế, Aqua đại nhân quá tuyệt, Aqua đại nhân, ngươi chính là của ta thần tượng. Tại mọi người tiếng tâng bốc bên trong, Aqua cười ha ha, không biết là ai bỗng nhiên hô một tiếng. Aqua đại nhân, tới biểu diễn một chút ngươi sở trường yến hội kỹ năng đi. Aqua lập tức xuất ra cây quạt. Dương Dương đắc ý biểu diễn. Sato Kazuma bất đắc dĩ nói ra. Aqua ra hỏa này, không khỏi cũng quá dễ dàng đắc ý quên hình đi. Emiya bình tĩnh nói ra. Hôm nay liền từ lấy nàng đi. Dù sao hôm qua tiêu diệt kỵ sĩ không đầu, Aqua bỏ bao nhiêu công sức. Nếu như không phải Aqua kỹ năng, Emiya muốn tiêu diệt kỵ sĩ không đầu nhưng không có như vậy dễ dàng. Megumin cùng Darkness nhẹ gật đầu. Sato Kazuma nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý, cũng không tốt ý tứ nói cái gì. Thế là ỡm ở gia nhập chúc mừng sẽ bên trong. Rất nhanh liền hội chúng người đánh thành một đoàn. Emiya bên này tự nhiên cũng có mấy người tới mời. Hắn cũng không có chỉ lo thân mình, mà là theo mọi người cùng nhau gia nhập chúc mừng sẽ bên trong. Đại gia thỏa thích uống, thỏa thích náo, thỏa thích hành vi phóng túng. Rất nhiều người kỳ thật đều là đang phát tiết ngày hôm qua sợ hãi. Dù sao kỵ sĩ không đầu đến nhà thời điểm, tất cả mọi người đã mình chết chắc. Loại kia quái vật căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà sống tiếp được tới. Cho nên khi mạo hiểm giả công hội đưa ra muốn làm một cái chúc mừng sẽ thời điểm, ai cũng không có cự tuyệt. Ngược lại cực độ nhiệt tình. Trận này chúc mừng biết một mực từ ban ngày nháo đến ban đêm. Cơ hồ tất cả mạo hiểm giả đều uống gục. công hội quán bar nằm ngổn ngang một đống lớn mạo hiểm giả. Có thể đứng người lác đác không có mấy. Trong đó liền bao gồm Emiya cùng Megumin. Emiya uống rượu từ trước đến nay là lướt qua liền ngừng lại. Bởi vì hắn rất chán ghét say rượu cảm giác. Liền xem như lần này chúc mừng biết. Emiya cũng không có phá lệ. Uống mấy chén về sau liền ngừng xuống tới. Về phần Megumin, thuần túy là bởi vì niên cấp quá nhỏ. Uống chính là đồ uống. Mà những người khác không tốt ý tứ hướng nàng mời rượu. Cho nên nàng cũng thuận lợi trở thành người sống sót. Trừ hai người bọn họ bên ngoài. Mạo hiểm giả công hội bên trong còn có thể đứng người. Liền chỉ còn lại mấy cái không thế nào uống rượu nữ sĩ. Cùng một đám nhân viên công tác. Cái kia, chấm ngoặc kép, một thanh âm từ Emiya bên người vang lên. Emiya quay đầu nhìn lại. Là quầy hàng tiểu thư Luna. Đối phương đang đứng tại Emiya bên người. Nhăn nhăn nhó nhó nhìn xem Emiya. Thế nào? Emiya tò mò hỏi. Mời nhận lấy cái này. Luna giao cho Emiya một trang giấy. Emiya nguyên bản còn tưởng rằng là thư tình. Kết quả mở ra xem. Phát hiện là giấy tờ. Phía trên rõ ràng ghi lại hôm nay tiêu phí. Ước chừng là hơn 300 vạn Eris. Cái này khiến Emiya cao hứng hụt một trận. Ngươi nói ngươi đệ trình một cái giấy tờ. Cần phải như thế nhăn nhăn nhó nhó sao? Ta biết. Hắn cười khổ nói ra. Số tiền này liền từ chúng ta tiền thưởng bên trong trừ đi đi. Luna nhẹ gật đầu. Cũng không có lui xuống đi. Ngược lại hướng phía Emiya bạch cảm ơn ngươi. Emiya các hạ. Phi thường cảm tạ ngươi cứu được Exo tiểu trấn. Cũng cảm tạ ngươi đã cứu ta. Không cần như thế. Emiya lắc đầu. Nhìn chằm chằm người nào đó nói ra. Kỵ sĩ không đầu nguyên bản là chúng ta tiểu đội thành viên dẫn tới. Chính chúng ta làm ra phiền phức. Đương nhiên là chính chúng ta đến giải quyết. Megumin lập tức chột dạ đem đầu quay đầu một bên. Không dám nhìn tới Emiya con mắt. Luna thành khẩn nói ra. Mặc kệ như thế nào. Emiya các hạ cuối cùng đã cứu chúng ta sở hữu người. Một tiếng này tạ ơn. Còn xin ngươi nhận lấy. Emiya thở dài. Ưỡn ngực nói ra. Tốt, ta nhận. Cái khác nhân viên công tác nhau nhau hướng Emiya cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Emiya thản nhiên tiếp nhận. Sau đó đám người nâng người lên sau nói ra. Tốt, thời gian không còn sớm. Chúng ta cần phải trở về. Nơi này liền làm phiền các ngươi giải quyết tốt hậu quả. Xin giao cho chúng ta đi. Luna nói. Emiya nhẹ gật đầu. Niệm lực chi thủ lao vùn vụt mà ra. Bắt lấy uống xong một bãi bùn nhão Aqua. Sato Kazuma. Cùng Darkness. Mang theo Megumin. Đứng dậy rời đi mạo hiểm giả công hội. Các nhân viên làm việc một đường đưa tiễn. Thẳng đến rốt cuộc không nhìn thấy Emiya một đoàn người về sau. Mới trở về công hội. Bắt đầu thu thập tàn cuộc. Vài ngày sau. 400 triệu tiền thưởng chính thức tới sổ. Đại khái là bởi vì số tiền này thực sự là quá to lớn. Dẫn đến Aqua cùng Sato Kazuma lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ siêu nhanh sa đọa. Thế mà không muốn đi xác nhận nhiệm vụ. Dùng hắn đến nói. Rõ ràng đã có 400 triệu Eris. Vì cái gì còn muốn vì mười mấy 20 vạn Eris nhiệm vụ đi liều mạng đâu. Vạn nhất chết mất làm sao bây giờ. 400 triệu Eris không lâu ngâm nước nóng sao. Darkness đối với cái này rất buồn rầu. Trong âm thầm cùng Emiya nói ra. Tại dạng này xuống dưới. Sato Kazuma liền thật biến thành phế vật thật. Đối với cái này. Emiya trả lời là. Đặt vào mặc kệ liền tốt. Đừng nhìn 400 triệu là một bút rất lớn tiền. Nhưng mỗi người tới tay cũng bất quá 8.000 vạn Eris mà thôi. Chờ bọn hắn xài hết số tiền này. Tự nhiên sẽ đi làm việc. 8.000 vạn cũng là một khoản tiền lớn. Lại tăng thêm ngươi trước mấy ngày thảo phạt cây cải bắp chia sẻ hơn 1.000 vạn. Cộng lại gần 100 triệu. Bọn hắn thật hoa xong sao? Darkness rất buồn rầu. Nếu như không đi thảo phạt quái vật, nàng còn thế nào hưởng thụ bị quái vật trà đạp khoái cảm? Emiya lại hết sức bình tĩnh nói ra. Yên tâm đi. Chớ xem thường hai người tiêu tiền tốc độ. Mặc dù hắn nói như vậy. Nhưng Emiya kỳ thật rất rõ ràng. Số tiền này tuyệt đối sẽ không bị tiêu hết, mà là sẽ đền hết. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Aqua các nàng cả đám đều không phải đèn đã cạn dầu. Nhất là Aqua, một khi đắc ý quên hình rất dễ dàng làm ra chuyện lớn. Megumin lại là một cái thích bạo liệt ma pháp. Đầu có vấn đề hồng ma tộc nữ hài. Một ngày không đến một phát liền toàn thân khó chịu. Vạn nhất ngày nào không cẩn thận nổ hồng có chủ kiến trúc. Tuyệt đối sẽ bồi lên một số tiền lớn. Cho nên, tại Emiya xem ra, số tiền này tuyệt đối chèo chống không được thời gian quá dài. Có lẽ không tới mấy tháng, các nàng liền sẽ làm ra cái này đến cái khác sự cố. Đem số tiền này đền hết. Chuyện này Emiya đương nhiên không tốt ý tứ ngay trước Darkness mặt giảng rõ ràng. Đành phải giới thổi một chút hai người dùng tiền tốc độ. Nói tóm lại, trước hết để cho bọn hắn cao hứng mấy ngày tốt. Ta cũng dự định thừa cơ hội này. Đi Exo xung quanh đi dạo. Vượt qua một đoạn thời gian liền trở lại. A Liệt, Emiya ngươi muốn đi. Darkness không khỏi sửng sốt một chút. Chính là đi bên ngoài đi dạo. Rất nhanh liền trở về. Không cần lo lắng. Emiya vừa cười vừa nói. Chuyện này Emiya kỳ thật tại thu hoạch được tiền thưởng thời điểm. Liền đã suy nghĩ kỹ. Hắn đi vào cái này thế giới cũng có một đoạn thời gian. Là thời điểm trở về nhìn xem cha mẹ của mình. Thế là ngày thứ hai. Hắn liền hướng Aqua một đám người cáo biệt. Rời đi Exo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.